Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, thứ 523 chương mộ cái Mỹ Nam xa lý tưởng lớn. Kỳ An Trần vừa rồi còn chỉ là có chút ủy khuất. Nghe thấy Ôn Nhu như thế cẩn thận đáp án, vành mắt thực sự đỏ. Cảm ơn, ta không thích nghe cảm ơn. Mộ cái Mỹ Nam yếu ớt nhìn lão bà liếc mắt một cái. Ta muốn nghe ôm một cái, Kỳ An Trần thất cười ra tiếng. Đổi giọng, kia ôm một cái, thế là mộ cái Mỹ Nam thập phần tình nguyện hết sức chủ động thập phần phối hợp ôm. Lấy lão bà, thân một chút, hôn lại một chút, hôn rồi lại hôn, này đột nhiên tới kinh hỉ, nhượng hai người đâu quá kích động, mỗi người gọi điện thoại thông chi hoàn ba mẹ, liền ôm cùng một chỗ cười ngây ngô. Sau đó mộ cái Mỹ Nam điện thoại rất nhanh liền bị oanh tạc. Trung niên tổ và bà ngoại ông ngoại lấy người từng trải kinh nghiệm. Nói cho hắn biết thế nào chiếu cố phụ nữ có thai. Kỳ lão cho hắn phát tới một phần thật dài một phần sách dạy nấu ăn. Nhượng hắn sau này phải chú ý băng Kỳ An Trần điều dưỡng thân thể. Lâm Tĩnh Hà nhượng hắn đi hắn ở trên đảo trong nhà tìm người hầu. Nàng chỗ ấy chứa rất nhiều hảo tiến bổ nguyên liệu nấu ăn. Lâm tiểu cô nương gọi điện thoại qua đây lúc, bối cảnh âm lý còn nghe được đến quá bà ngoại cao hứng tiếng cười. Tiểu Trần Trần đô ôm gạch dưới thai. Ô kìa, chúng ta đô già rồi. Liên tiểu hoa sen đều phải lên cấp đương thái nãi nãi. Không muốn lại gọi ta tiểu hoa sen. Ta rất già, khó mà làm được. Lão hoa sen khó bao nhiêu nghe tương đương, Lâm Tĩnh Hà. Kỳ An Trần hai người bọn họ ở điện thoại bên này nghe. Cười đến không được, mộ cái Mỹ Nam sửa sang lại một chút các trưởng bối giáo chuyện của hắn. Đã mau kinh hỉ hôn mê đầu, rốt cuộc có chút khôi phục thanh tình, gặp quỳ, hắn vậy mà nhượng lão bà hắn cùng hắn đứng lâu như vậy. Sở Mộ Phong vội vã buông ra người trong lòng, dắt lão bà hồi bệnh viện, nếu không phải là hắn có một tay hiện tại không thể động. Nhất định sớm liền trực tiếp ôm ngang lên lão bà, một đường đem người công chúa ôm trở về phòng bệnh. Mộ cái Mỹ Nam là biết Tô Thuyết Tống kia bản ôm gạch dưới thai bách khoa toàn thư, lễ vật. Hắn đã hạ quyết tâm, đêm nay thức đêm đem quyển sách kia xem xong rồi. Đến lúc đó lý luận tri thức cộng thêm các trưởng bối đích thực tế kinh nghiệm. Hắn nhất định có thể so sánh Nguyệt Tẩu Đô chuyên nghiệp. Ôm dấu này rộng lớn được bình thường nam nhân sẽ không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng lý. Tưởng, mộ cái Mỹ Nam cẩn thận từng ly từng tí khu vực lão bà hồi bệnh viện. Rõ ràng chỉ có 2-3 phút lộ trình, hắn lại chỉ e mệt lão bà, một đường quan tâm lại lo lắng. Không nghiêm trọng như vậy à, không biết ôm gạch dưới thai thời gian. Ta không phải cùng trước đây như nhau thôi tương đương, nàng thực sự tí xíu cảm giác khác thường cũng không? Có, nếu không cũng sẽ không cho tới hôm nay phát hiện a. Lại nói tiếp, còn muốn cảm tạ nàng Lâm xuất phát tiền sơ ý đại ý đâu? Nếu không phải là nàng đã quên mang đi đóng gói hảo băng vệ sinh. Nàng không biết muốn tới khi nào mới có thể phát hiện mình ôm gạch dưới thai tương đương. Lời này. Mộ cái Mỹ Nam nhưng một chút cũng không đồng ý. Hắn tiếp tục lấy lão bà đương mảnh mai được không được tiểu bảo bảo. Đem người mang trở về phòng bệnh, liền nhất định phải lão bà nằm xuống đến nghỉ ngơi. Sau đó, tiếp được tới này cả buổi tối, mộ cái Mỹ Nam cũng không chân chính an phận xuống. Hắn rất cao hứng quá kích động, lại không thể đi ăn lão bà. Hơn nữa hắn còn tụ thương. Liên xông ra chạy hai vòng cũng không được, hiện tại hắn căn bản chính là tốt nhất đừng động. Thế là, mộ cái tình tự quá phấn khởi chuẩn ba ba, đành phải vẫn lắp hắn không bị thương bên trái cánh tay. Còn sợ liên lụy đến vai, chỉ dám lắc lư hạ một nửa, nhìn đặc biệt tượng chỉ chiêu tài mèo. Kỳ An Trần Hoa ở trong chăn nhìn lão công vờ ngớ ngẩn, bị chọc cho bật cười liên tục. Nàng cảm giác mình hình như nằm mơ như nhau. Hết chương.